Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77 Phạm Tội Sườn Viết Sư 16. Ôn Ba Ba nguyên bản chỉ là thuận miệng phun tào. Hành Ngọc vừa hỏi, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vài phần xấu hổ. Thăng Tiểu A Còng nói hắn cười mỉa hai tiếng, ánh mắt liếc hướng Hành Ngọc, cảm thấy đối nhà mình khuê nữ nói loại sự tình này không tốt lắm. Kỳ thật ta cũng là nghe người khác nói. Bất quá ngươi biết, vòng liền lớn như vậy, có chút tin tức liền tính lại như thế nào tiểu tâm che lấp. Cũng là có thể nghe nói, giải thích một câu. Ôn Ba Ba liền phải rời đi mở lời đề. Ngươi một nữ hài tử ra, ta còn là bất hòa ngươi nói những việc này, ba. Ta muốn nghe vừa nghe, Hành Ngọc xem hắn sắc mặt có vài phần xấu hổ không được tự nhiên. Trong lòng hiện lên ý niệm, Kỳ Thị tập đoàn chẳng lẽ khai cái gì tư nhân hội sở. Nàng chỉ chính là cái loại này có tình sắc giao dịch hội sở. Thấy Hành Ngọc đã đoán được, Ôn Ba Ba đem kia vài phần không được tự nhiên áp xuống. Gật đầu, cái kia tư nhân hội sở không điểm phương pháp còn không thể nào vào được. Tồn tại đã nhiều năm, nghe nói là Kỳ Hoa Mậu vì làm hắn đệ đệ tiếp tục hướng lên trên đi làm ra tới. Bất quá tin tức vẫn luôn tàng rất khá, ta cũng là trong khoảng thời gian này mới nghe nói một chút tiếng gió, Hành Ngọc chào trọng điểm. Từ trước đến nay chào rất khá, trước kia đều giấu đến hảo hảo, hiện tại vì cái gì sẽ đột nhiên truyền ra tiếng gió? Xảy ra chuyện gì sao? Ôn Ba Ba nhún vai, Kỳ Hoa Mậu có cái tư sinh tử, hắn đối cái kia tư sinh tử rất dung túng, phòng hắn tiến hội sở chơi. Kết quả hắn kia tư sinh tử tính cách quá bừa bãi chút. Làm việc không cẩn thận, liền để lộ tiếng gió, thấy Hành Ngọc còn tưởng tiếp tục hỏi đi xuống. Ôn Ba Ba duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Khuê nữ, ngươi nếu muốn biết, ba ngày mai lại đi hảo hảo hỏi thăm Mơ Siêu, ngồi ở bên cạnh nghe được hăng say Ôn Đình tức khắc. Cười lên tiếng, Hành Ngọc không nhịn được mà bật cười. Chiều Ôn Ba Ba chắp tay. Đa tạ ba ba, Ôn Ba Ba cười xem nàng chơi bảo. Có chút nghi hoặc nói, như thế nào, các người án tử liên lụy đến Kỳ Thị tập đoàn. Hắn ấn đường không tự giác nhăn lại, Kỳ Thị tập đoàn ở đê thì ăn sâu bén rễ, ích lợi liên lụy quá sâu. Nói thật, Ôn Ba Ba cũng không hy vọng Hành Ngọc quá thâm nhập đi điều tra Kỳ Thị tập đoàn. Có một số việc căn bản không trải qua cha. Nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa ra qua vấn đề, này còn không đơn giản sao, không ai dám tra, những cái đó có tư cách tra người, phần lớn đều có ích lợi liên lụy ở bên trong. Hành Ngọc lắc đầu, ta chỉ là tùy tiện tra tra, ba người yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãng, ân, thật sự chỉ là tùy tiện tra tra, đến nỗi này tùy tiện tra tra có thể thâm nhập tới trình độ nào. Nàng liền không thể bảo đảm Mơ Siêu ích lợi liên lụy tính cái gì. Đương sự tình nghiêm trọng trình độ đạt tới ích lợi liên lụy đều mặc kệ dùng thời điểm. Lại ăn sâu bén dễ thế lực đều ngăn cản không được tiêu vong. Ôn Ba Ba hồ nghi quét nàng vài lần. Cũng không yên tâm nàng bảo đảm Mơ Siêu nhưng hắn cũng không nói cái gì nữa. Nhưng thật ra Ôn Đình, hướng tới Hành Ngọc làm mặt quỷ, còn nói tùy tiện cha cha. Vừa mới ngươi còn đang xem Kỳ Thị tập đoàn chủ tịch ảnh chụp đâu. Hành Ngọc tiếp thu đến hắn ánh mắt, câu môi cười một cái, đứng lên vỗ vỗ Ôn Đình đầu, còn chơi cái gì trò chơi, đều cao tam, các ngươi lão sư không an bài bài thi làm ngươi viết. Quả nhiên, nàng cái này đề tài vừa chuyển, Ôn Ba Ba liền lạnh mặt nói, ngươi tỷ nói đúng. Đưa ngươi đi trường học thời điểm các ngươi chủ nhiệm lớp còn cùng ta nói rồi tình huống của ngươi. Đầu óc không ngu ngốc, chính là tĩnh không dưới tâm đi học, khó trách tĩnh không dưới tâm, đại buổi tối còn ở nơi này chơi game. Ôn Đình, ngoặc kép, hắn tưởng dãy dụa nói lão sư cũng không có bố trí cái gì bài thi. Nhưng cũng biết hắn nói như vậy, Ôn Ba Ba nhất định sẽ nói lão sư bất an bài bài thi. Chính mình không thể tích cực tìm bài thi làm sao, vì thế Ôn Đình câm miệng, đem máy chơi game một quan, bị phẫn hướng phòng đi trở về đi, Hành Ngọc cùng Ôn Ba Ba đối diện, không nhịn được mà bật cười. Sao nói muốn tra Kỳ Thị tập đoàn, nhưng Hành Ngọc tạm thời không dư thừa tinh lực đi tra. Chỉ có thể đem nó đặt ở một bên, đi trước xử lý đỉnh đầu mặt khác án tử. Ngày này, Hành Ngọc đang định ở trong văn phòng lật xem cách phách thị cục cảnh sát phát tới cấp nàng án tử. Trong tay nắm bút chỉ viết vẽ vẽ, không ngừng tự hỏi sườn viết kết luận, chờ nàng từ mấy chương phế giấy ngẩng đầu. Tinh thần thả lỏng một ít khi, liền nghe được hành lang bên ngoài có tiếng ồn ào truyền đến. Hình cảnh đại đội này đống lâu cách âm hiệu quả vẫn là không tồi. Có thể xảo đến nàng ngồi ở văn phòng đều nghe thấy. Có thể nghĩ bên ngoài nháo đến tình trạng gì, nàng tạm thời sườn không viết ra được quá thâm nhập đồ vật. Hành Ngọc xoa xoa ấn đường, cầm ly nước đi ra ngoài tiếp thủy. Thuận tiện nhìn xem bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Các ngươi còn không có xử lý tốt sao? Ta đều nói qua, ta nhưng không có tụ chúng đánh nhau. Chỉ là vừa vặn đãi ở nơi đó mà thôi. Các ngươi biết ta một giờ có thể kiếm bao nhiêu tiền sao? Ở cục cảnh sát lãng phí như vậy nhiều thời gian, ta tổn thất các ngươi này đó quỷ nghèo sẽ bồi sao? Liền các ngươi kia mấy ngàn khối tiền lương. Bồi đến khởi sao, vừa mở ra môn, một cái kiêu ngạo thanh âm tức khắc chui vào Hành Ngọc lỗ tai. Các ngươi tốt nhất nhanh lên làm ta đi, chờ ta người đại diện cùng luật sư tới rồi. Chuyện này liền không phải dễ dàng như vậy chấm dứt. Miêu Phong Mậu Xúc ở hành lang hút thuốc, biên nghe cái kia thanh âm nói chuyện biên vô ngữ trợn trắng mắt. Dư quang quét đến bên người có văn phòng đại môn chậm rãi đẩy ra. Sau đó là Hành Ngọc kia trương quen thuộc mặt xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. An tỷ, ngươi vội xong rồi, Miêu Phong Mậu theo bản năng đem yên từ trong miệng gỡ xuống tới. Hướng thùng rác ấn diệt, đem chỉ trừ mấy khẩu yên ném vào thùng rác, cùng Hành Ngọc chín lúc sau. Hình cảnh đại đội người trừ bỏ quá bực bội khống chế không được tâm tình khi. Mặt khác thời điểm đều sẽ không ở nàng trước mặt hút thuốc. Tuy rằng Hành Ngọc trước nay không đối bọn họ hút thuốc biểu lộ quá bất luận cái gì thái độ. Nhưng nàng bản thân không hút thuốc lá, sinh hoạt cực kỳ quy luật, nếu có thể ai thích cả ngày hút khói thuốc a. Vì thế Vinh Minh kia tiểu tử đầu óc vừa kéo, liền lôi kéo hắn bên người các huynh đệ ước pháp tam trương. Liên quan lưu đội cũng bị ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này đều rất ít ở Hành Ngọc trước mặt hút thuốc. Hành Ngọc gật đầu. Ánh mắt hướng đại sảnh quét tới, tình huống như thế nào kia giống như là một cái gần nhất nhiệt độ rất cao thần tượng. Chúng ta nhận được báo nguy điện thoại nói có người ở KTV tụ chúng nháo sự. Đuổi qua đi đem bọn họ tận diệt, những người khác còn hảo, liền gia hỏa này vẫn luôn ồn ào. Rõ ràng dựa theo lưu trình làm ghi chép là có thể thu phục sự tình. Hắn một hai phải chuyện bé xé ra to. Còn nói chúng ta lãng phí hắn thời gian, thật không biết là ai lãng phí ai thời gian. Cái này điểm từ KTV bắt người. Hiện tại chính là giữa trưa. Miêu Phong Mậu lắc đầu, rạng sáng 5-6 điểm đi ra ngoài hành động, 8 giờ mới đem người chảo trở về. Còn nói chính mình vội, ta xem hắn là nhàn đến muốn mệnh, đều cùng chúng ta ở cục cảnh sát cãi cọ xả 3-4 giờ. Hành Ngọc liếc mắt trên cổ tay mang đồng hồ. Cảm thấy đối phương là rất nhàn, hơn nữa tinh lực còn thực hảo. Ta đi tiếp cái thủy, Hành Ngọc lắc lắc trên tay cái ly. Hướng đại sảnh đi đến, uống nước cơ liền đặt ở nơi đó. Tống Vịnh ca còn ở lải nhải, vẻ mặt khinh thường nhìn ngồi ở hắn đối diện Vinh Minh. Từ dáng ngồi lại đến biểu tình, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là kiêu ngạo. Vinh Minh trong tay cầm vở cùng bút, mặt vô biểu tình cùng hắn đối diện. Mặc cho ai chỉ là tưởng dựa theo lưu trình làm ghi chép. 10 phút là có thể thu phục sự tình, đối phương lại cãi cọ lãng phí ngươi 3-4 giờ thời gian. Lời trong lời ngoài còn để lộ ra khinh thường, tâm tình đều sẽ không mỹ diệu đi nơi nào. Hắn cảm thấy chính mình chỉ là mặt vô biểu tình, đã thực sẽ nhẫn nại cảm xúc, không thấy hắn người chung quanh một đám đều ở trợn trắng mắt sao. Tống Vịnh ca kiều chân bắt chéo. Biết đối diện cảnh sát không làm gì được hắn, bĩu môi, nhàn nhã đem ánh mắt rời đi khắp nơi nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng ở hành ngọc trên người khi tức khắc sáng ngời. Cực phẩm a, loại này cực phẩm chính là ở giới giải trí đều không thường thấy. Hơn nữa đối phương trên người ăn mặc cảnh phục, loại này chế phục dụ hoặc với hắn mà nói là nhất chí mạng. Theo bản năng liếm liếm khóe môi, Tống Vịnh Ca lộ ra hắn chiêu bài tươi cười. Bên kia cái kia Mỹ, cảnh sát đồng chí, bằng không ngươi tới cấp ta làm ghi chép đi. Ta nhất định thành thành thật thật phối hợp hành ngọc động tác không lớn. Chỉ tính toán tiếp cái thủy liền hồi văn phòng tiếp tục vội. Vinh Minh bọn họ cũng không chú ý tới nàng. Nhưng Tống Vịnh Ca những lời này vừa ra tới. Vinh Minh đám người ánh mắt tất cả đều hướng hành ngọc xem qua đi. An tỷ, Vinh Minh đứng lên. Hô, hành ngọc gật đầu, bình tĩnh ánh mắt dừng ở Tống Vịnh Ca trên người. Tống Vịnh Ca giơ tay liêu liêu tóc mái, ánh mắt chuyên chú lại thâm tình nhìn nàng. Vinh Minh nhìn thấy, rốt cuộc khống chế không được chính mình, hung hăng mắt trợn trắng. Xin lỗi, ta không phụ trách ghi chép phân đoạn, thanh âm thanh lãnh đạm mạc. Cũng thực phù hợp hắn yêu thích, Tống Vịnh Ca càng kích động. Hắn đứng lên, vòng qua sofa muốn hướng hành ngọc trước mắt thấu. Thân thủ thoăn thoắt đến Vinh Minh cũng chưa phản ứng lại đây. Không quan hệ, bằng không trao đổi cái liên hệ phương thức đi. Ngươi đêm nay có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Liền ở đê thị tốt nhất nhà ăn. Ngươi cảm thấy thế nào? Cơm nước xong còn có thể cùng nhau thưởng thức bóng đêm siêu, hành ngọc mỉm cười. Phiền toái nhường một chút, Tống Vịnh Ca còn muốn lại dây dưa. Lúc này, thang lầu đi lên tới ba người. Đi đầu nữ nhân kia thượng chút tuổi. Nhưng khí thế mười phần, giày cao gót dẫm đến hữu lực. Vịnh Ca, xin lỗi ta đến chậm mơ siêu, nữ nhân một lộ diện, liền mở miệng nói. Tống Vịnh Ca nghe được quen thuộc thanh âm, bĩu môi, trên mặt lộ ra mất hứng thần sắc. Hành ngọc cùng hắn mặt đối mặt đứng, liền nhìn đến hắn bay nhanh thu liễm hòa nhã thượng biểu tình. Mới vừa rồi xoay người sang chỗ khác xem hắn phía sau nữ nhân. Tống Vịnh Ca hướng về phía hắn người đại diện vẫy tay. Với tỷ ngươi đã đến rồi, ta đây chính là không xong tai bay vạ gió, thành thành thật thật ở nơi đó uống rượu ca hát, một hai phải nói ta tụ chúng nháo sự, ngươi nhưng đến giúp ta đem sự tình bãi bình, cũng đừng đem chuyện này nói cho ta ba a, bị gọi với tỷ, nữ nhân nguyên bản liền không phải thực. Tốt sắc mặt, sau khi nghe xong hắn nói sau hoàn toàn đen xuống dưới. Người cho ta thành thật điểm mơ siêu. Tống Vịnh Ca tạm thời vô tâm tư thông đồng hành ngọc muốn. Liên hệ phương thức, hắn đi đến với một hòa trước mặt, nhún vai, ta nhưng cái gì cũng chưa là mơ siêu, vậy đừng nói cái gì đều đặt ở bên ngoài nói bậy, với một. Hòa đè thấp thanh âm, nhưng hành ngọc thân thể này ngũ cảm hảo. Hai bên lại ly đến không phải rất xa, vẫn là đem với một hòa những lời này bắt giữ tới rồi. Trong lòng có nghi hoặc dâng lên, hành ngọc tiếp xong thủy sau, đứng ở bên cạnh không có lập tức rời đi. Với một hòa răn dạy xong Tống Vịnh Ca, hành ngọc có thể nhìn ra tới Tống Vịnh Ca đối nàng lời nói có không phục. Lại giống như ngại với sự tình gì, cũng không có đứng ra cùng nàng tranh luận, Tống Vịnh Ca thành thật. Với một hòa mới nhìn về phía rõ ràng là chủ sự lưu đội. Phía chính phủ tiêu chuẩn tươi cười bí mật mang theo vài phần xin lỗi. Cảnh sát đồng chí, thật sự ngượng ngùng, chậm trễ các ngươi thời gian. Nhà của chúng ta Vịnh Ca luật sư đã tới. Các ngươi hẳn là chỉ là phải làm cái ghi chép đi. Chúng ta mau chút đem ghi chép làm xong đi. Vịnh Ca buổi chiều còn có một cái thông cáo muốn đi xử lý. Nếu vì ước hắn yêu cầu chi trả mấy trăm vạn tiền vi phạm hợp đồng, Vinh Minh nghe được lời này. Lại lần nữa âm thầm mắt trợn trắng, kẻ có tiền, hắn thật mẹ nó thù phú. Có người đại diện ở, Tống Vịnh Ca quả nhiên thành thật không ít, đơn giản làm xong ghi chép, dư lại sự tình liền từ luật sư xử lý. Tống Vịnh Ca cùng với một hòa đi trước rời đi. Phải đi thời điểm, Tống Vịnh Ca ánh mắt vọng hành ngọc trên người liếc tới. Mắt đào hoa tràn đầy tình ý dạt dào, giống như ở kể ra chính mình không tha. Hành Ngọc lại căn bản không chú ý tới hắn ánh mắt. Nàng cảm thấy với một Hòa, Tống Vịnh Ca này đối người đại diện cùng thần tượng rất có ý tứ. Tống Vịnh Ca thực bừa bãi, nhưng tương đương một Hòa tới, hắn hình như là cố kỵ cái gì giống nhau. Rõ ràng đối với một Hòa không mừng, cũng thu liễm tính tình, thành thành thật thật nghe với một Hòa an bài. Mà với một Hòa thân là người đại diện, căn bản không để bụng Tống Vịnh Ca đối nàng là cái gì thái độ. Nhìn đến Tống Vịnh Ca nháo sự còn ở ẩn ẩn uy hiếp hắn. Hành Ngọc đương quá minh tinh, nàng gặp qua đủ loại người đại diện còn có minh tinh ở chung hình thức. Nhưng hai người kia ở chung hình thức lại cơ hồ không có đụng tới quá. Nhìn liền cảm thấy có vấn đề, nhưng bọn hắn không liên lụy đến án mạng, liền tính cảm thấy có vấn đề. Hành Ngọc cũng sẽ không làm điều thừa đi điều tra cái gì. Đều là người khác việc tư. Cái này điểm không sai biệt lắm là ăn cơm chưa thời gian. Hành Ngọc phía trước thiếu lưu đội nhân tình, hỏi lưu đội không ngại sao, dứt khoát thỉnh một chi đội tất cả mọi người đi bên ngoài tiệm ăn ăn một đốn tốt. Ăn uống no đủ trở về, mọi người một lần nữa đầu nhập bận rộn công tác, sao sao sao tan tầm đã đến giờ. Hành Ngọc cõng bao đi ra văn phòng, Vinh Minh cũng đang chuẩn bị đi. Nhìn thấy Hành Ngọc, bước chân một quải hướng nàng đi tới. An tỷ, ngươi cũng đang chuẩn bị trở về sao? Đúng vậy, hôm nay ngươi có thể đúng giờ tan tầm. Trên tay không có gì quan trọng án tử. Nếu không phải buổi sáng người kia, ta đã sớm đem sự tình vội xong rồi. Kéo dài tới ngày mai lại muốn vội thành cầu, Vinh Minh hung hăng mắt trợn trắng. Nếu không phải đáp ứng ta mẹ đêm nay muốn bồi nàng đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, ta phỏng chừng còn phải lưu lại cùng Miêu Phong Mậu bọn họ tăng ca đâu. Hai người vừa đi vừa liêu. Đi mau đến lầu một khi, Vinh Minh gợi lên khóe môi, cười đến có chút tiện vèo vèo. An tỷ, ta xem kia gọi là gì Vịnh Ca minh tinh đối với ngươi còn rất cảm thấy hứng thú. Giống hắn cái loại này tao bao người. Ngươi nói hắn có thể hay không làm ra cái gì phủng hoa tươi ở hình cảnh đại đội chờ ngươi tan tầm. Sự tình, hắn xem náo nhiệt không chê sự đại. Hành Ngọc phản ứng lại rất bình tĩnh. Sẽ không, loại này khẳng định ngữ khí nhưng thật ra làm Vinh Minh một ngốc. Hắn nghĩ nghĩ, đi theo gật đầu, cũng là, hắn lớn lớn bé bé là cái thần tượng. Thật muốn lại đây cục cảnh sát liền quá rêu rao. Là sợ chính mình không điểm nhi hắc liêu. Ta biểu muội màn hình di động hình ảnh chính là nàng. Nghe nói là chơi phiếu tính chất xuất đạo. Trong nhà có tiền chính là không giống nhau. Vinh Minh lung tung rối loạn nói. Hành Ngọc chỉ là cười một cái. Không phát biểu cái gì cái nhìn. Tống Vịnh Ca tuyệt đối sẽ không lại đây. Vinh Minh phân tích là một phương diện. Quan trọng nhất vẫn là bởi vì hắn cái kia người đại diện. Hành Ngọc nhìn ra được tới có cái kia người đại diện ở. Tống Vịnh Ca không dám lỗ mãng, ít nhất sẽ không trắng trợn táo bạo làm những việc này. Đi đến lầu phía dưới, quả nhiên không có gì náo nhiệt đẹp, hai người đường ai nấy đi, từng người lái xe về nhà. Sao sao sao Cao Tam đã khai giảng có một đoạn thời gian. Ôn Đình cũng không ở nhà, Hành Ngọc đẩy cửa đi vào trong nhà. Ôn Gia Gia đang ở vùi đầu xem tin tức báo chí. Nghe được động tĩnh ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Cười cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Hành Ngọc vào phòng lấy quyển sách. Ngồi ở Ôn Gia Gia bên người bồi hắn đọc sách. Ngẫu nhiên ở báo chí thượng nhìn đến cái gì mới lạ đồ vật. Ôn Gia Gia sẽ quay đầu cùng nàng nói chuyện với nhau vài câu. Đột nhiên, Hành Ngọc đặt ở trên bàn di động sáng lên. Phát tới tin tức người là Cố Hướng Văn. Nàng đem điện thoại cầm lấy tới. Cố Hướng Văn, Hành Ngọc, ta ca hôm nay ra cửa. Ta đi làm về nhà không thấy được hắn ở. Vừa mới cho hắn gọi điện thoại. Hắn nói hắn ở xe taxi thượng. Ngươi nói hắn có phải hay không ở dần dần đi ra. Cố Hướng Văn, mấy năm nay, trừ bỏ thanh âm tỷ ngày dỗ khi hắn sẽ ra cửa. Mặt khác thời điểm nhiều nhất sau lâu, hiện tại này có tính không là một cái tốt thay đổi cách màn hình. Hành Ngọc đều có thể cảm nhận được Cố Hướng Văn kinh hỉ kích động. Nhưng mà, sự ra khác thường chỉ biết có yêu, Cố Hướng Dương tình huống như thế không thích hợp. Hắn đột nhiên ra cửa ngược lại có vấn đề. An Hành Ngọc, ngươi biết ngươi ca đi nơi nào sao? Cố Hướng Văn, không biết. Cố Hướng Văn, ta có phải hay không cao hứng đến quá sớm, đều là người thông minh. Nhìn đến Hành Ngọc không phụ họa tán đồng, hắn nói. Cố Hướng Văn nháy mắt phản ứng lại đây không đúng. Hành Ngọc không đả kích hắn, cũng không an ủi hắn. Phát tin tức nói hy vọng Cố Hướng Văn có thể hỏi thăm Cố Hướng Dương đi nơi nào. Đại khái nửa giờ sau, Cố Hướng Văn lại lần nữa cho nàng phát tới tin tức. Ta ca nói hắn đi Hồ Dương quảng trường, có một cái đại học đồng học ước hắn ăn cơm siêu, cái kia đại học đồng học cùng hắn quan hệ thực hảo. Đi công tác vừa vặn trở về đê thi, hắn ngại bất quá đối phương nhiệt tình, liền đồng ý xuống dưới Hồ Dương quảng trường. Hành Ngọc đem cái này địa danh nhớ kỹ, tiếp tục cấp Cố Hướng Văn phát tin tức. Ngươi có thể cho ta miêu tả một chút từ vào cửa bắt đầu ngươi ca ngôn hành cử chỉ cùng trạng thái. Sao, xin lỗi, tuy rằng hỏi như vậy có chút thất lễ. Cố Hướng Văn ngồi ở trên sofa. Hắn hôm nay bận việc một ngày, tinh bì lực tẫn về đến nhà, biết được hắn ca ra cửa khi đầy ngập kích động, cấp Hành Ngọc phát xong tin tức sau thấp thỏm bất an. Chờ hắn ca trở về nhìn hắn ca kia khó được nhu hòa biểu tình lại nhịn không được mãn huyết sống lại. Nhưng nhìn khung thoại Hành Ngọc phát tới tin tức, Cố Hướng Văn về điểm này mừng thầm lại toàn bộ đều vứt tới rồi sau đầu. Chưa bao giờ có một khắc như bây giờ, Cố Hướng Văn rõ ràng ý thức được hắn ca không ổn. Hắn ca hiện tại tựa như cái mất khống chế người, trên người sở hữu khác thường, kỳ thật hắn không nên cao hứng. Mà hẳn là cảm thấy sợ hãi lo lắng mới đúng. Như vậy nhận chi, làm Cố Hướng Văn một đại nam nhân đều nhịn không được khó chịu lên. Hắn giơ tay che lại cái trán, mỏi mệt đi ra ban công, phơi một lát còn lưu có thừa ôn thái dương, lúc này mới khôi phục bình tĩnh cùng khắc chế, tận lực kỹ càng tỉ mỉ vì Hành Ngọc miêu tả cảnh tượng. Cố Hướng Văn, đại khái 10 phút phía trước. Ta nghe được có chìa khóa sao khổng thanh âm, vội vàng đi qua đi phải cho ta ca mở cửa. Hắn đã trước một bước đẩy cửa tiến vào, khóe môi treo lên tươi cười, sắc mặt thực nhu hòa. Cố Hướng Văn, từ kia sự kiện lúc sau, hắn quần áo đều thiên thâm sắc, nhưng hôm nay hắn xuyên một bộ thiển sắc áo hút đi, dầu có thổi qua, đem chính mình xử lý thật sự sạch sẽ, có vẻ thực tinh thần. Cố Hướng Văn, ta nhìn đến hắn dáng vẻ này thực kinh hỉ, không khỏi hỏi hắn cùng bằng hữu gặp mặt thế nào. Hắn nói cảm giác thực hảo, nói liền cười một chút, ta có thể cảm giác ra tới. Hắn cái kia cười thật cao hứng, là phát ra từ đáy lòng thả lỏng miêu tả xong lúc sau. Đối diện thật lâu cũng chưa phát tới tin tức, Cố Hướng Văn cả người thoát lực giống nhau, di động từ trên tay hắn chảy xuống đi xuống. Rớt ở hắn đùi bên cạnh, hắn toàn thân đều lộ ra mỏi mệt, hướng phía sau sofa đảo đi, nhắm mắt lại dưỡng thần, thuận tiện chờ Hành Ngọc tin tức. Hành Ngọc xem xong Cố Hướng Văn phát tới tin tức, ở trong đầu triệu hoán hệ thống. Hệ thống, ngươi tra một chút Cố Hướng Dương máy tính, xem hắn gần nhất có hay không ở trong máy tính tìm tòi thứ gì. Có hay không cùng Hồ Dương quảng trường có quan hệ. Cố Hướng Văn theo như lời này đó miêu tả. Cố Hướng Dương tựa như một cái đại thù sắp đến báo người. Toàn thân lộ ra nhẹ nhàng. Ở Hồ Dương quảng trường cái này địa phương, khẳng định sẽ phát sinh nào đó sự tình. Một phút đồng hồ sau, hệ thống lại lần nữa xuất hiện. Linh, ta tìm được rồi. Cố Hướng Dương phỏng vấn quá trang web có một thiên tin tức đẩy đưa bản thảo. Hồ Dương quảng trường nơi đó có một cái mà tiêu tính kiến trúc, là từ kỳ thị tập đoàn đấu thầu hoàn thành, 8 ngày sau cái kia mà tiêu kiến trúc sắp sửa cắt băng. Kỳ Hoa Mậu sẽ ở kia một ngày chịu mời tham dự. Tự mình tham gia cắt băng còn có, ta phát hiện Cố Hướng Dương mua sắm rất nhiều y học loại thư tịch. Cố Hướng Văn dựa vào sofa, nghỉ ngơi, hô hấp có chút hỗn độn, đại não suy nghĩ phức tạp. Vẫn luôn vô pháp tập trung lực chú ý, chỉ cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu, nặng trĩu đè nặng cục đá, thẳng đến hắn nhận thấy được bên người không đúng, trước mặt giống như đứng một người. Cố Hướng Văn mới chậm rãi đem đôi mắt mở, sau đó hắn nhìn đến, Cố Hướng Dương đang ở vươn tay, nắm lên hắn rơi xuống tại bên người di động, mặt vô biểu tình lật xem trên màn hình mặt tin tức. Nghĩ đến hắn cùng Hành Ngọc lịch sử trò chuyện, Cố Hướng Văn sắc mặt tức khắc một bạch, đột nhiên ngồi dậy muốn đem điện thoại cướp về. Ca, người như thế nào không trải qua ta cho phép lấy ta di động đâu? Cố Hướng Dương tầm mắt không từ trên màn hình di động rời đi. Hắn lui ra phía sau hai bước tránh đi Cố Hướng Văn động tác. Đồng thời vươn kia vẫn còn nhàn rỗi tay ngăn trở Cố Hướng Văn. Mặt trên lịch sử trò chuyện không nhiều lắm. Cố Hướng Dương không cần nhìn kỹ. Quét vài lần liền biết mặt trên nội dung đều là chút cái gì. Hắn cười lạnh một tiếng. Phải không? Vậy ngươi vì cái gì không trải qua ta cho phép? Liền đem ta việc tư nói cho người khác. Cố Hướng Văn, ở muốn ta tôn trọng ngươi phía trước, ít nhất ngươi hẳn là tôn trọng ta đi. Như thế nào, là cảm thấy ta cái này ca ca biến thành phế vật. Liền không thể quản ngươi. Những lời này hắn nói được lạnh băng. Cố Hướng Văn động tác cứng đờ. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hướng Dương. Cố Hướng Dương cũng ý thức được tự mình nói sai. Hắn kia không có gì huyết sắc môi gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Ca, ngươi có thể hay không đừng cùng ta nói loại này lời nói. Thanh âm tỷ đã chết, nhưng ngươi còn có ta cái này thân nhân. Ngươi như vậy có hay không suy xét quá tâm tình của ta? Cố Hướng Văn đột nhiên la lớn, tiếp tục nhào lên trước, tính toán đoạt lại hắn di động. Hắn thực lo lắng Hành Ngọc bên kia sẽ phát lại đây cái gì không tốt phán đoán. Vạn nhất làm hắn ca nhìn đến, Cố Hướng Văn không dám đi xuống tưởng, nghe được thanh âm tỷ, ba chữ. Cố Hướng Dương thần sắc lại lần nữa lạnh xuống dưới. Những cái đó hừa ấy nấy tất cả đều tiêu tán. Hắn lại lần nữa linh hoạt tránh đi Cố Hướng Văn động tác. Liền ở Cố Hướng Văn tay bắt lấy Cố Hướng Dương khi... Di động đột nhiên run rẩy một chút, phát ra nhắc nhở, có người cho hắn phát tới tin tức. Hết chương.